Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Phong Lê Thành Trọng đại biến hóa. Chương 707, Phong Lê Thành Trọng đại biến hóa lúc này đây. Tần Phong chối từ không được, tham gia một lần Long Trọng Khánh công yến, thậm chí còn thu một cái tuyên truyền video. Tuyên truyền, dĩ nhiên chính là Tần Phong chiến công. Còn có săn giết dị thú chiến tích, từ đó thu hoạch được B đoạn tướng quân sự tình. Cái này tuyên truyền, không những muốn ở Bắc Hoa thị truyền phát tin, còn có thể ở Bắc vực tất cả châu truyền phát tin. Để người biết, lại nhiều hơn tới một cái tướng quân. Đương nhiên, truyền phát tin lượng bao nhiêu, hiển nhiên liền quyết định ở với Tần Phong coi trọng. Sau đó Tần Phong cũng biết, Hàn Mưu là một lần đều không có truyền phát tin. Cái khác địa khu cũng chỉ là lục tục thả 2-3 lần. Chỉ có Bắc Hoa Thị cùng Bắc Hải Châu. Truyền phát tin số lần tối đa. Ngày thứ 3 thời gian. Tần Phong rốt cuộc trở về Phong Lê Thành. Thời gian đã tiến vào mùa xuân. Phong Lê Thành bên ngoài cây trồng đã sinh trưởng được không gì sánh được tươi tốt. Thậm chí bởi vì Tần Phong cải biến. Nơi này năng lượng sung túc. Đã chuyên môn tìm địa phương. Đào tạo lên linh thảo. Mà phong lê cây lương thực, càng là bởi vì danh tiếng, vị giác, chất lượng thượng tầng, trở thành rất nhiều nơi tụ tập thượng tầng nhân sĩ lựa chọn tốt nhất. Bất quá, sau này Phong Lê Thành, tự nhiên sẽ trở thành mạnh hơn tồn tại. Tại đây sinh ra hài tử, nhất định sẽ như Long Đô như vậy. Người người như giống, tất cả mọi người sẽ giác tỉnh, sẽ có càng hài lòng hoàn cảnh sinh hoạt, tiến hành học tập. Giảm bớt thương vong, Phong Lê Thành, đem trở thành tương lai cường giả nôi, chấn nhiếp cái khác vị diện, chỉ bằng vào ta một người, hiển nhiên còn chưa đủ. Cùng ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly tự mình động thủ, dùng hắn yếu ớt thổ hệ dị năng, ở chính mình biệt thự dưới đất 100 mét, đào ra một cái tàng bảo khố. Cái này tàng bảo khố thổ hệ dị năng, chỉ sợ là một cái C đoạn đều có thể đánh vỡ. Thế nhưng ẩn chứa không gian dị năng cùng hắc ám dị năng. Lại sợ rằng không người có thể phá vỡ. Sau đó, Tần Phong lấy ra lưu kim tuế nguyệt sa. Từng cái thùng lớn lưu kim tuế nguyệt sa. Tự nhiên đều là Tần Phong lần đầu tiên cùng lần thứ 3 thu thập cái loại này thể tích. Đem cái này tầng hầm ngầm lấp đầy. Cho dù là dùng tinh thể đắp cái nắp. Năng lượng khí tức cũng đem từ từ khuếch tán ra. Thậm chí trải rộng toàn bộ Phong Lê Thành. Buổi tối vô thanh vô tức đi qua. Sáng sớm phủ xuống. Phong Lê Thành bên trong một cái phi thường bình thường khu dân cư bên trong. Lầu 3 ban công truyền lên đến một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ, quả quýt, có quả quýt. Nữ tử có chút nghi hoặc. Lại xoa xoa tay. Đi tới ban công bên. Ban công một cái trên bàn nhỏ. Thấp bé bồn cảnh trong. Dĩ nhiên quả lớn tùm, xuất hiện từng cái màu vàng kim lớn chừng ngón cái quả quýt. Đây là chồng của nàng lúc còn sống lưu cho nàng duy nhất vật phẩm. Chồng của nàng chỉ là một cái gờ đoạn thương giới giả mà thôi. Lúc đó tại dã ngoại thu được cái này linh thảo, như nhặt được trí bảo, còn nói thật tốt nuôi nấng. Sau đó nuôi hài tử tiền thì có. Đáng tiếc, một lần vết nứt xâm lấn, trượng phu mất tích. Chỉ còn lại có nàng cùng hài tử. Nữ tử này là trước đây Hàn Trấn di dân Phong Lê nơi tụ tập thành lập thời gian. Nàng vì sinh tồn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cũng bởi vì Tần Phong phúc lợi cho đủ tốt, có thể nuôi nấng hài tử. Sau đó nữ tử cùng hài tử lại đến Phong Lê Thành. Mỗi một lần di chuyển, cuộc sống của nàng liền tốt hơn một ít. Bất quá như cũ không chỗ nương tựa. Nuôi nấng hài tử cũng cố hết sức, dù sao nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Nhưng mà, làm cái này linh thảo nở hoa kết trái, tương lai sinh hoạt, dường như cũng tràn đầy hy vọng. Hài tử, có lẽ, là ba ba ngươi đang phù hộ chúng ta. Nữ tử này, trong mắt đỏ lên, rốt cuộc không nhịn được, chảy xuống nước mắt. Bình Minh cô nhi viện, nơi này là gần với Phong Lê trường học kiến trúc. Ở thành thị bên trong, Tần Phong không chỉ có kiến tạo cô nhi viện, còn đặc biệt để người cải tạo cô nhi viện thổ địa. Vô luận là lầu đỉnh còn là chung quanh đất đai, đều trông có thể ăn đồ vật. Bởi vì, Tần Phong nhớ rõ lúc nhỏ, cô nhi viện trong có một cái cây táo. Hàng năm cây táo kết quả, đều là Tần Phong những cái này cô nhi viện hài tử. Vui vẻ nhất lúc, mà bọn hắn sẽ tỉ mỉ chiếu cố cây táo. Bởi vì cái này chỉ sợ là bọn hắn hiếm khi, có thể miễn phí ăn được hoa quả. Buổi sáng, tuổi ở 13 tuổi hài tử liền chạy tới trên lầu chót. Nơi này bao trùm bùn đất, thậm chí còn có một cái tiểu lệ châu hoa bị trồng trọt ở trung ương. Có ánh mặt trời thời gian, đều không cần tưới nước. Bất quá lệ châu hoa hiệu quả tốt, cũng luôn sẽ có chút cỏ dại sinh trường. Bọn hắn cần nhổ cỏ, mới có thể làm cho vừa mới trồng xuống đậu phộng, khỏe mạnh sinh trường. Dạng này bọn hắn cũng có ăn. Chỉ là, vừa mới lên lầu, cảnh tượng trước mắt, để hắn quá sợ hãi. Vừa mới trồng xuống đậu phộng, dĩ nhiên dài đến 1 mét cao. Thậm chí thổ địa đều bị đỉnh lật lên. Từng cái no đủ đậu phộng, mọc khả quan. Cái này, điều này sao có thể? Viện trưởng, hài tử cao giọng hô lên. Mà những tầng lầu khác trên hài tử, cũng hiển nhiên phát hiện cái này biến hóa. Đều có chút luống cuống. Mà chuyện như vậy, giờ này khắc này, ở Phong Lê Thành, không ngừng trình diễn, trong nhà TV, khu phố màn hình lớn, Phong Lê Thành chuyên dụng Internet, thậm chí là trên cá nhân máy truyền tin, đều nhanh chóng lóe ra vô số tin tức. Hiện tại truyền xen một cái tin tức. Tối hôm qua, thành chủ ở Phong Lê Thành bên trong thành lập đại hình nguồn năng lượng khoách tán trận, dẫn đến toàn thành năng lượng cấp tốc tăng vọt, ảnh hưởng thực vật sinh trưởng, như phát hiện có nguy hiểm tính biến dị thực vật, mới đúng lúc thông báo đội tuần tra, sẽ có người đặc biệt đi vào thanh lý. Căn cứ Phong Lê Thành cao ốc văn phòng đáp lại tin tức, theo năng lượng đề thăng, toàn dân thân thể tố chất đem cấp tốc đề cao. Mấy năm sau đó, trẻ sơ sinh cùng người thiếu niên giác tỉnh tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Năng lượng khuếch tán sau đó, Phong Lê Thành sản lượng đem đề cao gấp 3. Phía dưới tiến hành đặc thù toàn bộ hành trình thông chi. Dưới đặc thù linh thực có thể tiến hành mầm móng mua sắm. Ở trong nhà liền có thể trồng trọt. Từng cái tin tức tuyên bố đi ra, dân chúng vui mừng khôn xiết, không có một cái không cao hứng. Một người bình thường gia đình, toàn gia trên dưới khả năng mới kiếm 5.000 khối. Thế nhưng một ngày mua linh thực mầm móng, thật trồng ra linh thảo linh quả, một cái khả năng liền hơn vạn thu nhập, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Mà đối với Phong Lê Thành nhân dân mà nói, đây là thiên đại hảo sự, bọn hắn cũng không biết thành chủ làm sao làm được. Thế nhưng đối với một ít hữu tâm nhân mà nói, lại cảm thấy thật đáng sợ. Một cái khách sạn bên trong, thực lực ở E đoạn năng lực giả, tay run run, cho một người đánh thông tin. Gia chủ, không thích hợp a, cái này Tần Phong, không biết làm cái gì. Hiện tại cái này Phong Lê Thành khí tức, đều nhanh muốn theo kịp Long Thành. Không, không phải là cái kia khí tức, chính là năng lượng, khổng lồ năng lượng. Hơn nữa cái này năng lượng rất kỳ quái. Dĩ nhiên có thể đề cao thực vật, thậm chí bình thường thực vật. Dĩ nhiên đều có thể tiến hóa trở thành linh thảo. Ta vừa mới nhìn đến tin tức, phát hiện trồng ở công viên trong cây đào đều trở thành linh quả. Một đám người đều ở điên đoạt đâu. Máy truyền tin đối diện, một cái lão giả trầm mặc không nói, cuối cùng mới mở miệng nói ra. Ta biết tin tức, người tiếp tục ẩn núp, không muốn đơn giản gọi điện thoại cho ta. Tiếp tục nhìn chăm chú Phong Lê nghiên cứu khoa học cơ cấu. Là, dạ, ta biết gia chủ, chỉ là cúp thông tin người. Không biết lão giả kia, lúc này trong mắt đã là một mảnh ánh sáng. Tần Phong, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.